Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, chương 259, Băng Long. Huyền băng luồng không khí lạnh bị Dương An định trụ. Về sau, Dương An lại phá vỡ một đạo hàn băng thông đạo, để mọi người tiếp tục đi tới. Dương An chiêu này thần thông đã để Thiên Hoành chết lặng. Nhớ năm đó, ta cùng sư phụ lúc đi vào đợi, đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám nói chuyện lớn tiếng, không dám dẫn động luồng không khí lạnh. Không nghĩ tới, thượng tiên tới đây, chẳng những dẫn động huyền băng luồng không khí lạnh, đang dùng huyền băng luồng không khí lạnh luyện khí. Lý Cường nói, Thiên Hoành lão ca, quen thuộc liền tốt, hắn lúc phi hành đợi, một mực đang suy nghĩ 18 diệt ma thủ. Trừ Lý Cường bên ngoài, thành chủ cùng Thiên Lại Chi thành đệ tử cũng đang suy nghĩ 18 diệt ma thủ. Lan Hình suy nghĩ một hồi, bay đến Dương An bên người, nói, thượng tiên, cấm chế này muốn làm sao điệp ra a? Lan Hình lời này hỏi ra mọi người lời trong lòng, đồng dạng đây cũng là Lý Cường trong lòng nghi hoặc. Dương An nói, thứ này thật đúng là khó mà nói, tất cả một chữ ngộ. Dương An còn nhớ rõ Lý Cường ở ngay đây lão bỏ cánh cứng nam tư cùng cái kia nghe đến 18 diệt ma thủ về sau cũng đem 18 diệt ma thủ truyền cho nam tư cùng Hồng Ngàn cùng Kho Sóng, nhưng mà trừ Lý Cường bên ngoài, người khác ngộ không ra, cũng liền không cách nào thi triển 18 diệt ma thủ. Lan Hình cùng Dương An ở chung một đoạn thời gian, cảm giác Dương An có đại thần thông, làm người lại vô cùng hiền hòa, càng đối nữ hài tử vô cùng yêu chuộng, dùng mềm mại thanh âm nói, thượng tiên, ngài thì dạy ta một chút đi. Dương An nghe được mềm mại thanh âm, tâm thần run lên, cảm giác tâm đều xốp giòn, thầm nghĩ, anh hùng nan qua mỹ nhân quan, nguyên lai là như vậy tư vị. Lập tức nói, tốt, tốt, tốt, ta thì nói lại giải một chút. Ngay sau đó, Dương An nói, ngươi thi triển cấm chế thời điểm, dùng tâm niệm khắc họa cấm chế, sau đó lại đem chân nguyên dung nhập vào trong cấm chế. Cái này, Lan Hình nghĩ một lát, chiếu vào Dương An nói tới làm, lập tức buồn rầu nói, ta làm không được nhất tâm nhị dụng a. Dương An bất đắc dĩ nói, vậy ta thì không có cách. Nói đến, nếu như ngươi đạt tới phân thần kỳ, lại đến học tập loại cấm chế này, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Lý Cường nghe Dương An nói chuyện về sau, suy nghĩ một chút, điệp ra hai tầng cấm chế, cười nói, ha ha, ta thành công. Lan Hình gặp Lý Cường sau khi thành công, tâm lý thật buồn bực, nói, tung bay duyên sư tỷ, ta có phải cũng về lắm hay không a? Ếch, tung bay duyên nói, ta cũng không có học được. Thiên Hoành thử một chút, lắc đầu, nói, xem ra, ta ngộ tính cũng không đủ. Lam Tư công chúa cúi đầu nghĩ một hồi, trong lòng bừng tỉnh, nói, ta hiểu rõ, ta có thể làm được, chỉ là ta không có chân nguyên, dù cho làm đến cũng không có uy lực. Mọi người nghe được Lam Tư công chúa lời nói càng thêm phiền muộn, Vàng Nghiên nói, thật sự là tức chết người, người ta không có tu chân cũng có thể làm đến, ta làm sao lại làm không được đâu. Vừa rồi Dương An đã để mọi người được chứng kiến 18 diệt ma thủ mạnh đại uy lực, tất cả mọi người vô cùng hâm mộ, đều muốn trưởng khống loại này cường đại thần thông. Lam Tư công chúa xoắn suýt một chút, nhẹ miệng một miệng môi dưới, nói, Dương An, có thể dạy ta tu tiên sao? Nguyên bản, nàng xưng hô Dương An vì thượng tiên, hiện tại, lại trực tiếp gọi tên hắn. Dương An không phát giác gì, hắn hành động tùy tâm sở dục, tùy ý nói, tốt. Hắn ứng một tiếng, đưa tay nhất chỉ, nói, ta truyền cho ngươi Bồ Đề chính pháp, Đây là Phật môn công pháp. Loại công pháp này tương đối thích hợp ngươi. Phật môn công pháp cùng tu chân công pháp khác nhau là: Phật môn lấy tu tâm làm chủ, tu chân giả lấy tu thân làm chủ. Một đạo thần lực tiến vào Lam Tưu công chúa thức hải về sau, Dương An đem Bồ Đề chính pháp trung cấp phần cùng cao cấp phần phong ấn. Lam Tưu công chúa chỉ có thể nhìn thấy sơ cấp phần. Mọi người thấy Dương An truyền đạo, lần nữa lộ ra hâm mộ thần sắc. Lan Hinh suy đoán, cô gái này là lai lịch gì? Thượng tiên tại sao lại coi trọng cô gái này? Mọi người tiến lên một đoạn đường về sau, nhìn thấy một số huyền băng trụ. Cảnh gió nói, thượng tiên, cái này huyền băng trụ bên trong có huyền băng tinh túy. Cái này có thể là đồ tốt, có thể dùng để luyện khí. Cảnh gió nói một câu, đi đến một cái huyền băng trụ bên cạnh, xuất ra phi kiếm, muốn dùng bay kiếm đâm xuyên huyền băng trụ, lấy huyền băng tinh túy. Mọi người thấy cảnh gió nổi làm, nhao nhao nhìn về phía bên cạnh huyền băng trụ. Thiên Hoành nhìn đến mọi người bộ dáng, nói, mọi người cùng thi triển thần thông, thu lấy huyền băng tinh túy đi. Lý Cường bay đến một cái huyền băng trụ bên cạnh, thi triển ra thiên hỏa. Thiên hỏa đụng phải huyền băng trụ về sau, phát ra xì xì xì thanh âm. Mọi người thấy Lý Cường phóng thích thiên hỏa về sau, lại một lần lộ ra kinh sợ. Thiên Hoành nói, lão đệ, người vậy mà có thể thu lấy thiên hỏa. Lý cười lớn nói, đây cũng không phải là ta thu lấy. Thiên hỏa cái đồ chơi này là Dương An giúp ta thu lấy. Thiên Hoành nghe nói như thế, trong lòng thoải mái, nói, nguyên lai là dạng này. Hiển nhiên, ở trong mắt Thiên Hoành, Dương An đã thành không gì làm không được thần tiên. Lam Tưu công chúa nhìn thấy mọi người đào huyền băng tinh túy, lộ ra hâm mộ thần sắc. Dương An nhìn thấy Lam Tưu công chúa thần sắc, mỉm cười, nói, Lam Tưu công chúa, ngươi đã muốn, ta giúp ngươi thu lấy một điểm đi. Dương An nói một câu, đưa tay nhất chỉ, đánh ra một đạo tiên nguyên lực. Tiên nguyên lực phá vỡ huyền băng trụ, ở ngay đây huyền băng lên mặt lưu lại một ngón tay đại lỗ thủng. Huyền băng tinh túy theo trong lỗ thủng chảy ra. Dương An nhìn thấy huyền băng tinh túy về sau, tâm niệm nhất động, thả ra thần thức, mô phỏng hóa thần biết tay, đem huyền băng tinh túy bắt đến trong bình ngọc, lại tại trên bình ngọc đánh lên một đạo phong ấn. Sau đó, đem bình ngọc đưa cho Lam Tưu công chúa, nói, cầm đi. Lam Tưu công chúa tiếp nhận bình ngọc, nghĩ thầm, người này thẳng cẩn thận a. Mọi người thấy Dương An thu lấy huyền băng tinh túy, lại nhìn xem trước người mình huyền băng trụ, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. So sánh dưới, Lý Cường thu lấy huyền băng tinh túy tốc độ nhanh nhất lần, cũng là Thiên Hoành, cảnh gió, thành chủ, còn người khác, hao hết khí lực, cũng không có phá vỡ huyền băng trụ. Lan Hình dùng chính mình phi kiếm chặt huyền băng trụ, chặt hơn nửa ngày về sau, phiền muộn nói, cái này huyền băng quá cứng, nếu như ta có một thanh tốt phi kiếm, liền tốt. Nàng lúc nói chuyện, vô ý thức nhìn Dương An liếc một chút, giống như hy vọng Dương An ban cho nàng một thanh phi kiếm. Vàng nghiên chặt một hồi huyền băng trụ, thu phi kiếm, nói, cứ theo đà này, ta chính là chặt 10 ngày nửa tháng, cũng chặt không ra huyền băng trụ. Dương An nói, cái này huyền băng tinh túy là các nàng thiên lại chi thành bảo vật. Ta ở chỗ này vài một cái trận pháp, về sau, các ngươi có thể tùy thời xuống tới thu thập huyền băng tinh túy. Dương An nói một câu, trong hư không bắt hai tay, ngưng kết mười mấy khỏa huyền châu, lại tiện tay đánh ra mấy cái đạo cấm chế, đem huyền châu đánh vào trong cấm chế, lại đem nguyên là trận pháp cấm chế đổi một chút. Cứ như vậy, thiên lại chi thành người liền có thể tùy thời xuống tới. Dương An bố trí xong cấm chế sau, nói, về sau, cái này Huyền Băng Động thì là các nàng Thiên Lại Chi Thành hậu hoa viên. Thành chủ nghe vậy, cảm kích nói, đa tạ thượng tiên. Đột nhiên, Lý Cường chấn kinh nói, Long, Dương An, nơi này có băng long. Huyền Băng Long, Thiên Hoành nói, thứ này phi thường khủng bố, cho dù là tán tiên, cũng không có cách nào đối phó được Huyền Băng Long. Truyền thuyết, cường đại Huyền Băng Long có thể đối đầu Đại La Kim Tiên. Lý Cường cái này một hô, tất cả mọi người nhìn thấy trong tầng băng Huyền Băng Long. Chỉ gặp Huyền Băng Long có hai cái mắt to màu xanh lam con ngươi. Giống đèn lồng một dạng, đầu lâu vô cùng to lớn, lại chỉ có thể nhìn thấy gần nửa đoạn thân thể. Thiên Lại Chi Thành người đều nghe nói qua Huyền Băng Long. Biết Huyền Băng Long là trong động băng lớn nhất sinh vật khủng bố. Một khi quấy nhiễu Huyền Băng Long, đem chắc chắn phải chết. Thành chủ sắc mặt hơi trắng bệch. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm Huyền Băng Long, không dám nói lời nào, sợ mình quấy nhiễu Huyền Băng Long, cho Thiên Lại Chi Thành người mang đến đại tai nạn. Dương An quét mắt một vòng Huyền Băng Long, nói, đây chỉ là hạ cấp sinh vật, còn chưa mở ra linh trí, như man thú. Lý Cường nói, Dương An, ngươi có thể bắt lấy Huyền Băng Long sao? Có thể, Dương An nói. Lập tức, lại phản hỏi nói, loại này hạ cấp man thú, tóm nó làm gì dùng? Lý Cường nói, nếu như đem nó bắt lại làm thú cưỡi, cần phải rất lợi hại phong cách a. Dương An cười nói, nếu như ngươi muốn bắt Huyền Băng Long làm thú cưỡi, có thể tự mình ra tay a. Ngô, Lý Cường không nói lời nào. Vừa rồi, Thiên Hoành đã nói, cho dù là tán tiên, cũng đối phó không Huyền Băng Long. Hắn chút tu vi ấy, như thế nào bắt Huyền Băng Long? Vàng Nghiên bay đến Dương An bên người, nói, thượng tiên, cái này Huyền Băng Long lưu tại chúng ta Thiên Lại Chi Thành, luôn cảm thấy sợ mất mật, ngài liền đem Huyền Băng Long thu phục đi. Dương An nói, được. Lập tức, hắn ở ngay đây hệ thống khu mua sắm một khỏa thiên linh quả. Nói, đây là thiên linh quả, có thể để nó khai linh trí, để nó thành cho các ngươi Thiên Lại Chi Thành hộ thành thần thú. Mọi người thấy Dương An trên tay thiên linh quả, lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Lam Tưu công chúa nói, trên đời lại còn có thần kỳ như thế trái cây. Dương An theo tay khẽ vẫy, đem Huyền Băng Long chiêu đến bên người. Lần này mọi người rốt cuộc biết Huyền Băng Long lớn bao nhiêu. Cái này Huyền Băng Long lớn lên hơn ngàn mét, thân thể như chum đựng nước một dạng thô. Dương An đem Huyền Băng Long chiêu tới sau, nói, tiểu Băng Long, biến nhỏ một chút. Hắn nói một câu, đưa tay nhất chỉ, đánh ra một đạo thần lực, lấy bí thuật thu nhiếp Huyền Băng Long thân thể. Chỉ gặp Huyền Băng Long thân thể lấy có thể thấy được tốc độ thu nhỏ. Chỉ chốc lát, Huyền Băng Long thì biến thành lớn chừng ngón cái Băng Long, rơi xuống Dương An trên lòng bàn tay. Dương An đem thiên linh quả hóa thành nước trái cây, đánh đến Huyền Băng Long thân một bên. Huyền Băng Long ngửi được mùi trái cây, đem nước trái cây hút nhập thể nội. Một lát sau, Huyền Băng Long nhãn con người lộ ra trí tuệ ánh sáng. Đồng thời, miệng nói tiếng người, đa tạ thượng tiên. Dương An nói, ngươi đã bắt đầu linh trí, sinh ra ở Thiên Lại Chi Thành. Về sau, ngươi chính là Thiên Lại Chi Thành thủ hộ thần thú. Huyền Băng Long gật gật đầu, nói, là. Dương An đem Huyền Băng Long đưa cho thành chủ, nói, Huyền Băng Long, đây là Thiên Lại Chi Thành thành chủ, về sau ngươi liền theo nàng đi. Thành chủ lấy tay nâng Huyền Băng Long, cảm giác sợ mất mật. Nàng nghĩ, thật không nghĩ tới, trên tay mình tiểu Băng Long là cái kia liền tán tiên đều không dám trêu chọc Huyền Băng Long. Lan Hình bay đến thành chủ bên người, nhìn lấy tiểu Băng Long, nói, sư tôn, thật đáng yêu a. Lúc này Huyền Băng Long có chút buồn bực, hắn nghĩ, chính mình uy vũ hình tượng cứ như vậy hủy. Lúc này, Huyền Băng Long đã khai linh trí, trí tuệ từng người trưởng thành trí tuệ tương đương. Hắn biết Dương An là đại thần thông người, bởi vậy, không dám chống lại Dương An ý tứ. Một cái nữa, Dương An giúp Huyền Băng Long khai linh trí, lại truyền cho nó một phần công pháp tu hành. Huyền Băng Long đối Dương An có cảm ân chi tâm. Dương An thu Huyền Băng Long chi sau, nói: "Thiên Hoành, phía trước có một cái dược viên a, để mọi người mở mang kiến thức một chút Huyền Băng động dược viên đi." Thiên Hoành nói: "Tốt, ta còn nhớ rõ mở ra dược viên ấn quyết, một hồi thì để ta tới mở ra dược viên đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."